Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1475, Sư Tôn Ngươi là Ác Ma. Dương Vũ nhìn thấy hai người đồ đệ này vốn là một kiện rất vui vẻ sự tình. Thế nhưng là nhìn thấy hai người bọn hắn về sau, lập tức cảm thấy không được bình thường. Hai người khoảng cách xa xa, phảng phất ai cũng không muốn dựa vào gần ai. Đây là một cái không tốt manh mối. Ngải Toa, ngươi đối với mình hiện thực lực cảm thấy hài lòng không? Dương Vũ trước hướng Ngải Toa hỏi. Ngải Toa dương dương đắc ý nói. Đương nhiên, coi như tại trong tộc, phần lớn người cũng không phải là đối thủ của ta. Những năm gần đây, Ngải Toa không chỉ có là tại trong tộc tu luyện, cũng ra ngoài sông sáo, được chứng kiến không ít cùng thế hệ cao thủ. Nàng thật đúng là chưa sợ qua ai. Đúng là như thế, nàng tại Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong uy vọng vẫn là rất cao. Dương Vũ từ chối cho ý kiến nói. Xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tiết Tiểu Phàm hỏi. Tiểu Phàm, ta nghe nói ngươi đã là thiên cấp luyện khí sư rồi. Lúc nào có thể chế tạo tiểu thánh chiến binh? Hồi sư tôn, ta đã có thể chế tạo tiểu thánh binh. Tiết Tiểu Phàm bình tĩnh đáp. Vậy ngươi có hay không gặp gỡ vấn đề gì? Dạy ngươi thợ rèn chính có hay không chăm chú dạy ngươi? Có sư phó, bọn hắn đối đồ nhi đều rất tốt. Hảo hảo cố lên, tranh thủ sớm ngày trở thành thánh khí sư, mới không cô phụ nghĩa phụ của ngươi đối ngươi chờ đợi. Dương Vũ lên tiếng, sau đó đối với hai bọn hắn nói, hai người các ngươi cùng một chỗ đối Niếp Niếp xuất thủ. Vận dụng toàn lực, không cần khách khí. Ngải Toa nhìn thoáng qua Niếp Niếp kích động nói, Niếp Niếp muội muội xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiết Tiểu Phàm thì là chắp tay, rút ra phía sau trọng truy, tùy tiện tiến vào chiến đấu trạng thái. Các ngươi là ca ca của ta đồ đệ, ta chính là sư thúc của các ngươi, đợi sư thúc hào hào dạy các ngươi làm người. Niếp Niếp nói một tiếng, khí thế tập trung vào bọn hắn, kiều tay hướng phía bọn hắn đánh ra. Hai người còn không có chuẩn bị kỹ càng, Niếp Niếp đã đi tới trước mặt của bọn hắn, thủ trưởng ấn tại trên người bọn họ. Niếp Niếp từ nhỏ đã ngốc tại hạo nhân bên người, tiếp nhận vô cùng nghiêm khắc điều giáo, xuất thủ cũng không lưu tình, tại chỗ đem bọn hắn đánh bay. Cứ như vậy lực phản ứng thật sự là quá kém. Niếp Niếp khi dễ nói, Niếp sư thúc, người dạng này đánh lén xuất thủ cũng không tốt. Ngải Toa có chút bất mãn nói. Tiết Tiểu Phàm ngược lại không nói gì. Hắn thong thả thân thể một cái, dẫn theo trọng truy chủ động hướng phía Niếp Niếp nện tới. Tại hắn xuất thủ thời điểm, các loại không giống binh khí sau lưng hắn hiện lên, còn có một ngụm tại hỏa lò. Rất nhiều binh khí đều là từ hỏa lò ở trong bay lượn ra. Những binh khí này chiến ảnh hết thảy hội tụ tại trọng truy phía trên, ngưng tụ uy lực vô cùng cường đại, đánh tới hướng Niếp Niếp. Luyện binh chi đạo, Dương Vũ bôi qua một tia kinh ngạc nói. Đã từng, luyện binh chi đạo hắn chỉ trên người Tiết Quý được chứng kiến. Bây giờ Tiết Tiểu Phàm rốt cục kế thừa bản lãnh của hắn, ngưng tụ thuộc về mình luyện binh chi đạo. Luyện binh chi đạo, chỉ có kia một loại cam nguyện cả đời đều kính dâng tại luyện binh phía trên luyện khí sư mới có thể cảm ngộ đắc đạo, là đông đảo võ đạo bên trong nhất không dễ dàng cảm ngộ một loại. Theo Tiết Tiểu Phàm luyện binh chi đạo bắn ra, lực chiến đấu của hắn liên tục tăng lên, trong cơ thể hắn còn có man tộc huyết thống, có thể tăng vọt chiến lực. Hắn cái này càng nhiều truy vô cùng kinh diễm, nhưng vẫn là bị Niếp Niếp nhẹ nhõm ngăn cản xuống dưới. Lực lượng rất mạnh, thế nhưng là không có nửa điểm xảo kinh, như thế nào có thể giết địch chế gây nên. Cút ngay cho ta, Niếp Niếp nói một tiếng, một cái hồi toàn cước, đem Tiết Tiểu Phàm đá bay. nàng chỉ vận dụng thiên ngư cảnh giới thực lực, cũng không có sử dụng long biến cảnh giới lực lượng. Nếu không Tiết Tiểu Phàm một kích hẳn phải chết. Cùng lúc đó, Nải Toa rút kiếm giết tới đây. Nải Toa không có lĩnh ngộ kiếm đạo, nhưng lĩnh ngộ kiếm ý. Một kiếm tiếp một kiếm xuất thủ cũng rất nhanh. Rất nhiều kiếm khí tập quyển Niếp Niếp, không cho nàng né tránh không gian. Niếp Niếp không nhìn những này kiếm khí, huy động kiều tay chụp về phía những cái kia kiếm khí. Đem rất nhiều kiếm khí đập thành vỡ nát, cường đại trưởng lực lại lần nữa đem Ngải Toa đánh bay. Nhìn ra dáng, thế nhưng là so với vừa mới kia một chùy thế nhưng là kém xa. Niếp Niếp một bộ cư cao lâm hạ bộ, dáng nói, ngươi dám xem thường ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Ngải Toa bất mãn nói một tiếng, huyền khí bộc phát, như có bán long chi khí đang ngưng tụ. Lại lần nữa chém ra vô cùng sắc bén công kích. Một phương hướng khác Tiết Tiểu Phàm cũng tới tập. Hắn một chùy lại một chùy nhìn như rất cứng nhắc, thế nhưng là uy lực càng ngày càng mạnh, hình thành luyện binh chi đạo càng thêm cường đại. Các ngươi liền điểm ấy lực lượng, ta đều thay ca ca cảm thấy thất vọng. Các ngươi quá lãng phí hắn cho các ngươi tài nguyên. Kiếm còn có thể chậm một chút nữa sao? Sơ hở khắp nơi đều là, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Ngươi cái này trọng truy lực lượng là không tầm thường, thế nhưng là sẽ chỉ một chiêu, có thể hay không lại linh xảo một điểm. Ngươi dạng này mãi mãi cũng không đụng tới ta. Niếp Niếp lấy thiên ngư cảnh giới thực lực đối chiến Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Hai người bọn hắn người liên tục bị Niếp Niếp đánh bay. Nếu như Niếp Niếp hữu tâm giết bọn hắn, hoặc là tổn thương bọn hắn chết sớm. Tốt, dừng lại đi, Dương Vũ kêu lên. Niếp Niếp ngừng lại, lùi trở về Dương Vũ bên cạnh nói, ca ca ngươi giáo hai người đồ đệ này thật kém kinh. Ngải Toa bôi qua phi thường không cam lòng, chi sắc nói, cảnh giới của ngươi so với ta mạnh hơn. Đương nhiên nói như vậy. Tiết Tiểu Phàm rất bình tĩnh, cũng không có đáp lại đạo. Hắn tựa hồ không nguyện ý tranh luận. Ngươi không phục? Niếp Niếp nhìn thoáng qua Ngải Toa nói. Tiếp lấy nàng cười lạnh nói, vừa mới ta bất quá là vận dụng sơ cấp thiên ngư cảnh giới liền đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Ngươi dựa vào cái gì không phục? Ngải Toa trong nháy mắt nói không ra lời. Dương Vũ mở miệng nói, thực lực của các ngươi xác thực kình một chút, cái này cũng quái vi sư rất ít dạy bảo các ngươi. Tiếp xuống vi sư sẽ chỉ đạo các ngươi một đoạn thời gian, hy vọng các ngươi cố gắng chân quý. Giờ khắc này, Dương Vũ mới có tâm thật tốt giáo đồ. Những năm gần đây, hắn một mực tại truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hắn cũng dần dần trở nên thành thục. Hắn không muốn đem đến đồ đệ của hắn đối với hắn oán trách. Mà lại, hắn cho rằng bọn họ hai vẫn là có cơ hội xung kích một chút tham gia võ thánh đại hội tư cách. Thân là hắn Dương Vũ đệ tử, làm sao có thể vắng mặt đâu. Dù là thời gian đã rất quấn rồi, mà bọn hắn muốn đạt tới tinh văn cảnh giới còn cần một đoạn thời gian. Nhưng hắn vẫn hy vọng bọn họ có thể gặp phải trận này thịnh sự. Yêu cầu của hắn không thể bảo là không cao. Muốn tại trong vòng mười mấy năm đem bọn hắn hai đẩy lên tinh văn cảnh giới. Cho dù là đỉnh cấp thiên kiêu cũng bất quá như thế mà thôi. Dương Vũ cũng không có đem bọn hắn hai người đặt chung một chỗ chỉ giáo, mà là tách đi ra giáo. Hắn phân ra hai đạo phân thân bắt đầu một đối một dạy bọn họ hai. Ngải Toa, tu luyện của ngươi thiên phú so với siêu phàm giới rất nhiều người trẻ tuổi tới nói vẫn là kém một chút. Dù là những năm gần đây ta cho ngươi không ít tu luyện tài nguyên, nhưng là còn chưa đủ để bù đắp phương diện này thiếu hụt. Mặt khác, ngươi có chút nóng lòng cầu thành, căn cơ cũng không ổn. Ngươi muốn đột phá long biến cảnh giới không khó, nhưng là muốn đột phá tinh văn cảnh giới cũng không dễ dàng. cho nên vi sư dự định rèn luyện một chút ngươi căn cơ, đưa ngươi cảnh giới một lần nữa rèn luyện một lần. Dương Vũ nói một tiếng, đưa tay trên người Ngải Toa liên tục đập mấy chưởng. Phốc phốc, Ngải Toa hoàn toàn không có chuẩn bị, liền bị đánh tàn phế. Sau một khắc, Dương Vũ bên cạnh xuất hiện một con thùng thuốc. Nàng bị ném thùng thuốc ở trong đi. A, Ngải Toa rơi vào thùng thuốc về sau, phát ra thê lương thanh âm. Những thuốc nước kia kích thích tính thật đáng sợ, rót vào da thịt của nàng, tựa như là cho nàng lột da đồng dạng. Chịu đựng tu luyện, Dương Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, liền ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Ngải Toa chỗ nào nhịn được, nàng muốn từ trong thùng gỗ nhảy ra, thế nhưng là có sức mạnh đưa nàng giam cầm ở trong đó, căn bản động đậy không được. Sư tôn ngươi là ác ma, Ngải Toa ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Trước kia Dương Vũ đều là đối với các nàng truyền một chút tu luyện tâm đắc liền rời đi, chưa hề không giống lần này cưỡng ép bức bách nàng tu luyện. Ngải Toa không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhịn đau đau nhức, bắt đầu thối thể thân thể, một lần nữa rèn luyện căn cơ. Sau đó, Ngải Toa mỗi rèn luyện xong một lần căn cơ về sau, bắt đầu nghe Dương Vũ thụ đạo. Sau đó hai người lại bắt đầu đối luyện. Đối luyện xong tiếp tục rèn luyện thân thể. Mỗi một lần Ngải Toa đều bị đánh gần chết. Rèn luyện thân thể thời điểm cũng là dục sinh dục tử. Thật sự là so dĩ vãng nàng tu luyện hoặc tôi luyện thời gian còn đáng sợ hơn nhiều. Nàng mới ý thức tới sư tôn của nàng là một cái cỡ nào hung ác người đây này. Sư tôn của nàng không ăn qua những này đau khổ nàng là không tin. Dương Vũ chỉ là cầm tại chiến thần tháp trùng tu 10 năm biện pháp đang đánh chịu Ngải Toa gân cốt, một lần nữa kiên cố nàng căn cơ, đồng thời truyền thụ các cảnh giới ở giữa cảm ngộ, còn có chiến kỹ vận dụng, có thể hay không có thu hoạch liền nhìn nàng. Ngải Toa thiên phú không phải rất xuất chúng, nhưng là ngộ tính lại là không tệ, thường thường có thể suy một ra ba, tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Một bên khác, Dương Vũ đối tiết Tiểu Phàm chỉ đạo lại không giống. Tiểu Phàm, ngươi người mang man tộc huyết mạch, để cho ta nhìn xem ngươi đối man quyền lĩnh ngộ có bao nhiêu. Dương Vũ đối tiết Tiểu Phàm nói, là sư tôn. Tiết Tiểu Phàm lên tiếng, triệt để buông ra lực lượng hướng Dương Vũ xuất thủ. Tiết Tiểu Phàm man tộc huyết mạch lực lượng rất cường đại, mà lại có man nghiêu, man hổ cùng man tượng bọn hắn tại điều giáo. Lực chiến đấu của hắn kỳ thật so với Ngải Toa lợi hại hơn. Căn cơ càng thêm vững chắc, một quyền tiếp lấy một quyền, đều có cường đại man thú hiển hiện ra. Dương Vũ chờ hắn đem một bộ man quyền sau khi đánh xong nói, người lĩnh ngộ được man quyền tinh túy, đáng tiếc ít một chút biến báo. Luôn luôn toàn cơ bắp xuất thủ, cố nhiên có thể đem chiêu thức tu luyện đến hoàn mỹ, nhưng đối với đối địch tới nói, lại là không đúng. Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến, mới có thể giết địch chiến thắng. Dứt lời, hắn liền hướng phía Tiết Tiểu Phàm xuất thủ. Tiết Tiểu Phàm rõ ràng nhìn thấy Dương Vũ nắm đấm đối hắn đánh tới. Ngay tại hắn chuẩn bị nghênh cản thời điểm, Dương Vũ nắm đấm không thấy. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn bộ ngực đã bị hung hăng oanh kích. Phốp, Tiết Tiểu Phàm phun ra máu tươi, thân thể trùng điệp đập bay lái đi. Những năm gần đây ngươi một mực tại rèn sát, thân thể nhìn như rất cứng rắn cường tráng, nhưng đã xuất hiện rất nhiều tổn thương địa phương, lại không bù đắp lời nói, người thân thể này liền phế bỏ. Dương Vũ vừa nói, vừa hướng Tiết Tiểu Phàm xuất thủ, ở trên người hắn liên tục đập, cũng đem hắn thân thể hoàn toàn phế bỏ. Sau đó, cũng đem hắn thả vào thùng thuốc ở trong đi, hảo hảo tiêu trừ thân thể ám tật, tăng cường thể phách, vì làm thánh luyện khí sư làm chuẩn bị đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,